Phàm Giới Tiên Tôn tập 78. Lúc bấy giờ vừa mới rồi trong miêu tả, Thôi Hằng đã biết được tầng thứ cảnh giới của cửu thiên dị vực. Trong đó có 6 người là thiên quan tầng thứ 11, 3 người là thiên quan tầng thứ 12. Đây so với tin tức hắn lấy được từ Ngự Thiên Thần Tôn rõ ràng hơn nhiều. Lấy tầng thứ cảnh giới của Ngự Thiên Thần Tôn, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được Thôi Hằng. Xác suất cao là bởi vì Ngự Thiên Thần Tôn chẳng qua là thiên quan tầng thứ 6, chưa chắc đã có thể thật sự hiểu rõ đến cảnh giới chân chính của cửu thiên thượng tôn, hoặc có lẽ là vì vô nhai đạo cảnh kia. Tần Đường lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, trong thiền tịch Bất Lão Cốc ta còn có ghi lại, vô nhai đạo cảnh mặc dù ngay từ lúc sáng lập trì thần rời đi liền đã đóng và biến mất, nhưng kỳ thật vẫn là ở bên trong thiên giới, chẳng qua là thật khó có thể xem xét đến mà thôi. Lời này vừa nói ra, nhất thời để cho mọi người nơi đây vì thế mà choáng váng. Tất cả trưởng giáo Bất Hủ Đạo Thống đều nhìn về hắn, khắp khuôn mặt là biểu cảm vô cùng khiếp sợ. Vô nhai đạo cảnh, đây chính là địa phương sáng lập chỉ chủ của thiên giới giảng đạo, cũng là địa phương truyền thụ pháp tiên phàm hai giới, 21 cảnh giới cùng với thiên môn 12 quan, là ngọn nguồn tu hành của mảnh tinh hải này. Vô số cường giả từng ở đó nghe giảng kinh, vô số cường giả đều từ đó mà đi ra. Nơi đó chính là ngọn nguồn của hết thảy truyền thuyết. Bên trong nhất định đóng dấu vô số vết tích đại đạo, cũng có thể giữ dấu ấn giảng đạo diễn pháp của sáng lập trì thần, thậm chí có khả năng ẩn chứa bí ẩn vượt qua thiên môn 12 quan. Ban đầu tất cả mọi người đều cho là vô nhai đạo cảnh cũng sớm đã theo sáng lập trì thần rời đi mà hoàn toàn đóng và biến mất. Bây giờ lại có thể có người nói vô nhai đạo cảnh còn ở trong thiên giới, hơn nữa còn có thể dò xét đến. Lời này là thật sao? Lời ấy là thật à? Bất Lão Cốc từng dọt ra vô nhai đạo cảnh sao? Nơi này nhất thời trở nên huyền náo, mỗi một người đều vô cùng kích động, ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở trên người Tần Đường. Tin tức hắn nói thực sự quá kinh người. Không sai, tổ sư Bất Lão Cốc ta liền từng dọt ra và vô nhai đạo cảnh. Tần Đường trịnh trọng nghiêm túc gật đầu nói, hơn nữa còn đi vào trong, toàn bộ truyền thừa Bất Lão Cốc ta thật ra thì chính là tổ sư ở bên trong vô nhai đạo cảnh học hỏi một chút đạo ánh sáng huyền diệu mà đạt được. Tổ sư miêu tả bên trong vô nhai đạo cảnh, không có phân chia trời đất, không có phân biệt trên dưới, chỉ có không gian rộng lớn vô tận, có vô số ánh sáng chìm nổi. Mà ở trung ương vô số ánh sáng này vây quanh, chính là ngồi ngay thẳng một tôn thân ảnh vô cùng to lớn. Cái tôn quang ảnh vô cùng vĩ đại này, giống như đã dung nạp hết thảy đại đạo, hết thảy pháp tắc, là vị trí ngọn nguồn của hết thảy tu hành. Tổ sư nhà ta chẳng qua là nhìn một cái liền lĩnh ngộ truyền thừa Bất Lão Cốc, sau đó liền từ bên trong vô nhai đạo cảnh mà đi ra. Mọi người tại đây nghe hoàn toàn yên tĩnh, nhưng trong mắt mỗi người đều đã lên vẻ khiếp sợ nồng đậm. Đã như vậy, như thế mục đích dị vực tập kích chúng ta nơi đây liền có thể xác nhận chính là vì vô nhai đạo cảnh này rồi. Liên Hoành gật đầu một cái, lại hướng Thôi Hằng hành lễ nói, tiền bối ngài cho là thế nào? Thôi Hằng nhẹ nhàng lại vốt cảm nói, nếu như cửu thiên dị vực thật sự từng đi theo sáng lập chi thần thiên giới, chắc hẳn hiểu biết của bọn họ đối với vô nhai đạo cảnh sẽ rất là toàn diện. Vô nhai đạo cảnh còn ở thiên giới điểm này, bọn họ chắc chắn cũng là biết được. Nếu quả thật như là vô nhai đạo cảnh, đây chính là đang mơ ước cảnh giới trên thiên môn 12 quan đây mà. Trưởng giáo Khởi Nguyên Đạo, Vương Kỳ lo lắng nói, điều này là ý nghĩa trong cửu thiên dị vực, khẳng định đã có tới đạt tới thiên quan tầng thứ 12 đỉnh phong. Nó không chừng đã có thể so với thiên đình trì chủ lúc trước. Lời này vừa nói ra, trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ rầu rĩ. Thiên đình trì chủ là cường giả đứng ở đỉnh phong nhất của thiên môn 12 quan. Đây không chỉ đã nói hắn đã tới thiên quan tầng thứ 12, cũng đã đang nói hắn đi tới cuối con đường này, là tồn tại đạt tới đỉnh cao bên trên con đường này. Theo truyền thuyết, chỉ có chân chính đi tới phần dưới cùng của thiên môn 12 quan, đứng ở đỉnh phong nhất của cảnh giới, mới có cơ hội dòm ngó cảnh giới trên thiên môn 12 quan. Nếu mà chẳng qua là thiên quan tầng thứ 12 tầm thường, ngay cả tư cách dòm ngó cảnh giới cao hơn cũng không có. Nếu như dị vực xuất hiện cường giả như vậy, vậy thì thiên giới bên này liền nguy rồi. Đương nhiên, nếu là vì tiền bối này đáp ứng trợ giúp thiên giới ngăn cản dị vực tập kích mà nói. Mọi người nghĩ tới đây, liền đều không tự chủ được mà nhìn về phía Thôi Hằng. Đây là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Thôi Hằng tự nhiên biết bọn họ là nghĩ như thế nào, mỉm cười nói, trước mang ta đi nhìn một chút nơi phòng ấn vị thiên đình chi chủ kia. Năm người Liên Hoành, Tần Đường, Vương Kỳ nghe vậy tức thì mừng rỡ, vội vàng hành lễ bái kiến, bái tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Phong ấn của Thiên Đình chi chủ cực kỳ phức tạp, dù đã chẳng qua là mở ra con đường đến gần nơi đó đều cần làm chuẩn bị cực kỳ tỉ mỉ. Vì vậy sau khi được Thôi Hằng cam kết, năm người Liên Hoành liền rời đi trước, chờ sau khi chuẩn bị bố trí sẵn sàng lại tới mời Thôi Hằng đi qua. Sau khi một đám trưởng giáo Bất Hủ Đạo Thống này rời đi, Hoàng Cân Lực Sĩ đứng ở bên cạnh Thôi Hằng, bộ dáng muốn nói lại thôi. Thôi Hằng chú ý tới ánh mắt của hắn, nhìn về phía hắn mà hỏi, thế nào, trong lòng có cái nghi ngờ gì sao? Tung đã có một ít nghi ngờ. Hoàng Cân Lực Sĩ gật đầu một cái, hơi do dự một chút rồi nói, Tiên Tôn ngài có phải hay không vô cùng cẩn thận, lấy đại thần thông, đại pháp lực của ngài, lại còn chẳng qua là dùng phương thức đặt câu hỏi tới hỏi thăm bọn họ. Thì ra là cái này. Thôi Hằng nghe vậy nở nụ cười, sau đó nghiêm túc hẳn mà nói, chỉ cần có thể đạt thành mục đích tương tự, liền không nên vì thuận lợi mà buông tha cách làm an toàn nhất. Hoàng Cân Lực Sĩ nghe vậy như có điều suy nghĩ, chỉ trong lát sau cung kính hành lễ nói, Tiền Tôn đại trí tuệ, Hoàng Cân xin thụ giáo. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt vuốt cằm rồi nói, cẩn thận mà hành sự, bất luận lúc nào cũng sẽ không sai đâu. Thật ra thì dựa vào thần thông pháp lực hiện tại của hắn, muốn phải từ đám người Liên Hoành này lấy được tin tức, hoàn toàn có thể trực tiếp đọc trí nhớ của bọn hắn, mà lấy tu vi cảnh giới của bọn họ, thậm chí đều không cảm giác được trí nhớ của mình bị lật xem qua. Nhưng Thôi Hằng cũng không có làm như vậy đâu, nguyên nhân rất là đơn giản rồi, vì an toàn đấy. Hắn không cách nào chắc chắn những người Liên Hoành, Tần Đường là trong sinh mệnh rất dài trước đây, có hay không gặp qua nhân vật gì mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Ngộ nhớ từng thấy qua, cho dù chính những người này không có cảm giác gì, trong trí nhớ của bọn hắn cũng lưu lại vết tích hình ảnh của nhân vật mạnh mẽ đó. Nếu như vậy, khi Thôi Hằng lật xem trí nhớ của những người này, sẽ tiếp xúc được hình ảnh vết tích của nhân vật mạnh mẽ đó lưu lại tại trong trí nhớ bọn họ. Nếu như vị kia cường đại đến mức có thể trực tiếp ảnh hưởng, thậm chí khống chế lại hình ảnh dấu vết này. Như vậy khi hắn đang lật xem trí nhớ của những người này, thì có thể bị nhân vật mạnh mẽ kia cảm giác ra được, từ đó đưa tới một chút phiền toái không cần thiết, thậm chí là nguy hiểm. Nhưng nếu như lẫn nhau giao lưu, dừng bước ở cấp độ ngôn ngữ, thì sẽ không tồn tại cái vấn đề này. Dù sao ngôn ngữ có thể gánh chịu tin tức là có hạn thôi. So sánh với trực tiếp lật xem trí nhớ, phải an toàn rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa thông qua câu hỏi, hắn vẫn có thể được tin tức mình muốn, đạt thành kết quả như nhau. Chẳng qua là so với trực tiếp lật xem trí nhớ, tốn thêm một chút xíu thời gian thôi. Lệ tác phòng cẩn thận cho tới nay của Thôi Hằng, chỉ cần kết quả như thế, hắn nhất định là sẽ chọn phương thức an toàn hơn. Mấy ngày sau, hai người Liên Hoành cùng Tần Đường vội vội vàng vàng chạy về. Bọn họ mang đến một tin tức, nơi phong ấn Thiên Đình chi chủ đã biến mất. Không phải là phong ấn biến mất, mà là mảnh khu vực phong ấn của Thiên Đình chi chủ kia lại chẳng biết từ lúc nào biến mất không thấy đâu. Chuyện này để cho những trưởng giáo Bất Hủ Đạo Thống như Liên Hoành, Tần Đường đều cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Nơi phong ấn Thiên Đình chi chủ có thể nói là địa phương kiên cố nhất, cũng là ổn định nhất trong toàn bộ thiên giới. Đó là phong ấn do Cửu Thiên Thượng Tôn Dị Vực hợp lực bày ra. Dõi mắt toàn bộ thiên giới, 50 vạn năm qua đều không có bất cứ người nào có thể rung chuyển cái phong ấn này chút nào. Nhưng mà bây giờ bao gồm cả cái phong ấn này cùng với khu vực trong chỗ phong ấn kia, địa phương chu vi hơn vạn dặm lại đều biến mất hết rồi. Chỉ còn lại có một cái chỗ trũng to lớn, vô cùng là ly kỳ rồi. Đây cũng không chỉ là thổ địa trong vòng ngàn dặm kia bị rời đi, mà là mang phong ấn tồn tại trên vùng đất này cùng với Thiên Đình chi chủ bị phong ấn ở nơi đó đều lấy đi hết. Tuyệt đối không phải chuyện hạng người bình thường có thể làm ra được. Không có để lại dấu vết gì sao? Thôi Hằng kinh ngạc hỏi. Không có. Liên Hoành lắc đầu nói. Không có thứ gì. Pháp lý đạo vận của vùng khu vực kia tất cả đều bình thường. Thậm chí cũng không có bị chút dấu hiệu nào phá hư. Thật là không thể tưởng tượng ra. Nếu như chẳng qua là từ mặt đất ngoài đến xem, nơi đó giống như là chưa từng xuất hiện qua bất kỳ phong ấn vậy. Tần Đương ở một bên bổ sung thêm nói, chúng ta trong mấy chục vạn năm qua đã tiến hành qua rất nhiều lần dò xét đối với phong ấn đời kia. Nếu là như vậy, đúng là một vấn đề lớn đây. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng hơn. Một cái phong ấn có thể đem Thiên Đình chi chủ đứng ở cực điểm thiên môn 12 quan trấn áp mấy trăm ngàn năm, nhất định cũng ở chỗ vùng đất kia, thậm chí là pháp tắc xung quanh đó có liên lạc cực kỳ vững chắc. Nếu muốn hoàn toàn rời đi, gần như giống như là phải đối kháng chính diện sức mạnh của toàn bộ phong ấn này. Dựa theo đã thường thân mật suy luận nói, lực lượng như vậy nhất định đã vượt qua cực điểm của thiên môn 72 quan, cũng có thể thành công chế trụ phong ấn cửu thiên dị vực liên thủ bố trí. Đây có phải hay không đã đạt đến cảnh giới có thể so với hóa thần sơ kỳ, thậm chí khả năng còn mạnh hơn. Bên trong thiên giới, khi nào xuất hiện cường giả như vậy? Điều này làm cho trong lòng Thôi Hằng cảm thấy rất cảnh giác. Chẳng lẽ bên trong thiên giới này còn cất giấu tồn tại bí mật gì không muốn người ta biết? Tốt nhất vẫn là đi dò ra tình huống một chút xem thế nào. Tránh cho rõ ràng đã có tồn tại thực lực cực mạnh xuất hiện mà chính mình lại không biết gì. Dẫn ta qua xem một chút đi. Thôi Hằng trầm giọng nói. Vâng, đã tạ tiền bối. Liên Hoành cùng Tần Đường đều thở phào nhẹ nhõm. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần Thôi Hằng chịu ra tay, hết thảy những thứ này đều không thành vấn đề. Sau đó Thôi Hằng liền phân phó Hoàng Cân Lực Sĩ tạm thời ở lại Mộc Quốc Đô Thành. Chính hắn thì cùng với Liên Hoành cùng Tần Đường đi tới địa phương Thiên Đình Chi Chủ bị phong ấn. Trung bộ Hàm Bình Vực, Ung Thiên Châu. Nơi này là hoang nguyên sa mạc kéo dài hơn 10 triệu dặm. Đất đai giống như thời thời khắc khắc bị ngọn lửa thiêu đốt, nhiệt độ cực kỳ cao, sinh linh thông thường căn bản là không cách nào sinh tồn được. Song ở dưới cát vàng cuồn cuộn nơi đây lại có vô số hung thú dị chủng sinh tồn. Bất kỳ sinh linh đi tới vùng sa mạc này đều phải đối mặt với những hung thú dị chủng đầy vô môi. Sinh linh bên dưới thiên quan đi tới loại địa phương này trên căn bản là cửu tử nhất sinh. Xoay mắt toàn bộ thiên giới, nơi có hoàn cảnh ác liệt như trung bộ Hàm Vực thì cũng có là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật ra thì ở 50 vạn năm trước, nơi này còn là một chỗ địa vực rất là phồn hoa, thành lớn mọc như rừng, cường giả lớp lớp xuất hiện, còn có thiên tài địa bảo tài nguyên phong phú, là một trong những địa vực nòng cốt của Ung Thiên Châu. Nhưng sau khi dị vực ồ ạt tập kích, nơi này liền xảy ra biến hóa lòng trời lở đất, bởi vì Thiên Đình chi chủ là bị cửu thiên dị vực phong ấn ở nơi đây. Mặc dù cái quá trình phong ấn này cực kỳ nhanh, gần như không có giao phong chính diện gì, cũng không có sóng sức mạnh quá lớn, nhưng thân là nơi khởi nguồn, Hàm Bình Vực vẫn là bị ảnh hưởng cực kỳ lớn. Hơn một nửa địa vực trực tiếp bị san thành bình địa, tất cả sinh linh toàn bộ đều tan thành mây khói. Cho dù là cường giả vượt qua tầng thang trời thứ hai, cũng như con kiến hôi không có chút lực phản kháng nào mà bị chôn vùi đi. Khu vực trung ương càng là trực tiếp thành hoang nguyên sa mạc kéo dài hơn 10 triệu dặm. Hàm Bình Vực đã từng phồn hoa, trực tiếp thành một mảnh tử địa không có sinh linh phổ thông tồn tại. Trong ngày bình thường cũng gần như sẽ không có người đi tới loại địa phương này. Nhưng lúc này, ở vùng đất trung ương Hàm Bình Vực nơi đây lại tụ tập hơn 20 người. Khí tức của bọn họ vô cùng cường đại, để cho hung thú di chủng sống ở phụ cận rồi đi tránh lui, hoàn toàn không dám đến gần. Ở phía trước những người này là một cái chỗ trũng khổng lồ, đã sâu đến trên 100 dặm, bán kính cũng vượt qua hơn vạn dặm. Nơi này chính là địa phương đã từng phong ấn Thiên Đình chi chủ. Nhưng bây giờ, cái gì cũng không có. Cũng không biết Liên Huynh cùng với Tần Huynh có thể hay không, bởi vì tiền bối kia, tình huống bây giờ cực kỳ ly kỳ đấy. Trưởng giáo khẩn nguyên đạo Vương Kỳ mặt đầy ưu sầu rồi nói. Hơn 20 người lúc này tụ tập ở chung quanh chỗ trũng này, đều là trưởng giáo tới từ mỗi cái bất hủ đạo thống, đều không ngoại lệ mà đều đã đăng đạp vào thần trang thời thứ hai. Những trưởng giáo bất hủ đạo thống lúc trước cùng đi viếng thăm Thôi Hằng kia đều ở cung chỗ này. Còn có hơn 10 người khác mới vừa đến. Nét mặt của bọn họ bây giờ cùng với Vương Kỳ không sai biệt lắm. Tất cả đều mặt ủ mày trao, khuôn mặt lo lắng cùng cuống quýt. Mấy trăm làn ngàn năm gần đây, nghĩ biện pháp cởi ra phong ấn cho Thiên Đình chi chủ vẫn luôn là phương thức tốt nhất để ngăn cản dị vực tập kích trong lòng bọn họ. Hiện tại phong ấn ở nơi này không giải thích được liền biến mất. Vậy thì nên làm thế nào cho phải đây? Không có Thiên Đình chi chủ trợ giúp, nên như thế nào để ngăn cản dị vực tập kích đây? Mọi người đều lo âu không dứt. Nhất là hơn 20 trưởng giáo bất hủ đạo thống tới sau. Bọn họ đều là sau khi lấy được tin tức phong ấn sắp cởi ra mới chạy tới. Không ngờ tới, vừa tới nơi đây, nhìn thấy càng là một mảnh chỗ trũng trống rỗng. Nơi phong ấn lại không tiếng động mà biến mất rồi. Ngay cả một chút xíu dấu vết đều không có lưu lại. Thật giống là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện qua vậy. Quá bất hợp lý rồi. Vương Huynh, vị tiền bối mà ngươi nói kia thật sự lợi hại như vậy sao? Một tên đàn ông trung niên thoạt nhìn hơn 30 tuổi hướng Vương Kỳ dò hỏi. Người này là trưởng giáo bất hủ đạo thống Vô Lượng Thần Cung, tên là Điền Khai Dương, tu vi thiên quan tầng thứ 8, thực lực không hề kém. Sự cường đại của vị tiền bối kia vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Vương Kỳ gật đầu một cái, trầm giọng nói. Thật ra thì nếu như vị tiền bối kia đáp ứng ra tay ngăn cản Di Vực mà nói, coi như tìm không được thiên đình chi chủ, chúng ta cũng không cần phải lo lắng gì. Lại lợi hại như vậy sao? Điền Khai Dương kinh ngạc nói. Mặc dù Vô Lượng Thần Cung cùng Khởi Nguyên Đảo từ trước đến giờ giao hảo rất tốt, quan hệ mật thiết, Vương Kỳ không cần thiết lừa gạt mình, nhưng tin tức này thực sự quá kinh nhân. Dù sao nghe lời của Vương Kỳ thì chỉ cần gửi gọi là tiền bối này ra tay ngăn cản Dị Vực tập kích hoàn toàn không thành vấn đề. Đây so với thiên đình chi chủ còn phải mạnh hơn đấy. Câu trả lời của Vương Kỳ cũng dẫn tới những người khác nhìn chăm chú. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Thiên đình chi chủ chính là người mạnh nhất trong lục đại thiên vực này. Từ cổ chí kim, ngoài trừ sáng lập chi thần lúc ban đầu ra, chưa bao giờ có bất kỳ một sinh linh nào có thể mạnh hơn thiên đình chi chủ. Đây đã là chuyện không thể nghi ngờ rồi. Coi như là cửu thiên dị vực đem thiên đình chi chủ trấn áp phòng bấn. Nghe nói cũng là mượn sức mạnh sáng lập chi thần lưu lại, cũng không phải là bằng sức mạnh tự thân của bọn họ làm được. Làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện một tồn tại so với thiên đình chi chủ còn mạnh hơn đây? Điều này cũng tương tự để cho những người chưa từng thấy Thôi Hằng nghi ngờ trong lòng. Thật mạnh mẽ như vậy sao? Sự cường đại của vị tiền bối kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vương Kỳ mỉm cười nói, chờ tiền bối đến rồi, các vị dĩ nhiên là biết được thôi. Những người gặp qua Thôi Hằng kia rối rít gật gật đầu. Điều này thì làm cho trong lòng mọi người càng hiếu kỳ hơn. Suốt cuộc là tồn tại dạng gì lại để cho nhiều trưởng giáo bất hủ đạo thống như vậy đều công nhận hắn so với thiên đình chi chủ còn mạnh hơn? Chẳng lẽ bên trong thiên giới này thật sự xuất hiện tồn tại vượt qua cực điểm thiên môn 12 quan? Đang lúc này, bỗng nhiên có ba đạo cột sáng từ trên trời hạ xuống, rơi vào biên giới chỗ trũng này. Bên trên ba đạo cột sáng này lưu truyền ánh sáng vô số loại màu sắc, lại hình như là đan dệt đại đạo pháp tắc đếm không hết, để cho người ta hoa mắt mê mẩn. Cho dù là cường giả vượt qua tầng thang trời thứ hai, trong nháy mắt khi nhìn đến cái cột ánh sáng này đều cảm thấy mấy phần hoảng hốt, thậm chí không nhịn được chìm đắm trong đó, không tự chủ được nghĩ muốn tìm hiểu huyền diệu bên trong. Cũng may thời gian cái chùm sáng này duy trì cũng không lâu, chỉ tồn tại thời gian mấy hơi thở liền biến mất không thấy đâu nữa. Mà ở chỗ chùm tia sáng này biến mất có ba thân ảnh đang đứng, chính là ba người Thôi Hằng, Liên Hoành cùng Tần Đường từ Bộc Quốc Đô Thành tới đây. Vào lúc này, năm người mới vừa đắm chìm bên trong huyền diệu của trong chùm sáng kia mới vừa tỉnh hồn. Bọn họ quen biết Liên Hoành cùng Tần Đường, tự nhiên cũng đoán được Thôi Hằng đứng ở bên cạnh hai người chính là vị tiền bối trong lời Vương Kỳ muốn nói kia. Hồi tưởng trải nghiệm khi vừa mới nhìn thấy cột sáng kia, bọn họ bỗng nhiên cảm giác có lẽ vị tiền bối này thật sự là một vị tồn tại vĩ đại vượt qua thiên môn 12 quan. Thật ra thì chùm sáng kia sực sỡ vô cùng cũng chỉ là đường hầm hư không Thôi Hằng dùng pháp lực xây dựng mà thôi. Mặc dù không gian thiên giới cực kỳ vững chắc, đại đạo pháp tắc cũng cực kỳ nghiêm mật, dưới tình huống bình thường muốn phải phá không thuấn di là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng loại áp chế này đối với Thôi Hằng mà nói là vô hiệu đấy. Lấy pháp lực thần thông của Thôi Hằng, tự nhiên có thể dễ dàng vượt qua hư không tiến hành thuấn di, trực tiếp liền xây dựng đường hầm hư không, mang theo hai người Liên Hoành và Tần Đường tới vị trí chỗ trũng này. Nguyên nhân mới vừa rồi, những người đó cảm giác thấy vô số đại đạo pháp tắc, chỉ là bởi vì bên trên chùm ánh sáng nắm giữ ký tức pháp lực của Thôi Hằng. Pháp lực cấp hóa thần hiển hóa, quả thật sẽ để cho người ta cảnh giới thấp, có trải nghiệm tương tự với đối mặt căn nguyên đại đạo. Nơi này chính là nơi phong ấn thiên đình chi chủ sao? Thôi Hằng ánh mắt nhìn về phía cái chỗ trũng này. Trong nháy mắt ấy, hắn liền đem toàn bộ tình huống nơi này chiếu vào trong mắt. Bản thân nơi đây cũng như pháp tắc đạo vận đan dệt chung quanh cũng ở trong cảm nhận của hắn hiện rõ từng đường từng nét. Liên Hoành và Tần Đường đứng ở một bên gật đầu liên tục, lại không dám nói câu nào, rất sợ quấy rầy Thôi Hằng quan sát tình huống của nơi này. Đúng là gần như không giấu vết gì. Thôi Hằng đầu tiên là nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó lại cười nói, có điều vẫn là để lại một ít đồ vật. Nơi này có mấy phần khí tức để cho ta cảm thấy quen thuộc. Ôn Bộ Chí Tôn, đi ra đi. Vừa dứt lời, bên cạnh của hắn liền hiện ra một cánh cửa ánh sáng. Cái cánh cổng ánh sáng này kết nối động thiên thế giới do hắn mở ra. Lữ thành trúc bên trong giống như là tránh thoát trói buộc gì đó, thoáng cái cũng nhảy ra. Trực tiếp xông về phía khu vực trung tâm chỗ trũng phía trước. Ôn Bộ Chí Tôn, Lữ Thành Trúc lại thật sự là Lữ Thành Trúc, nàng có phải hay không đã sớm chết dưới Thiên Tru rồi? Một đám trưởng giáo Bất Hủ Đạo Thống này toàn bộ đều kinh ngạc hù lên, không thể tin nhìn cô gái quần áo trắng đang hướng chính mình ở chỗ giữa này mà đứng đến. Trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, khó có thể dùng lời để mà tả ra được. Lữ Thành Trúc, vị cổ thiên đình Ôn Bộ Chí Tôn, cường giả đã tới thiên quan tầng thứ 9, còn có lời đồn nói nàng chết đi thật là hậu chiêu của thiên đình chi chủ. Nàng vào lúc này xuất hiện ở nơi đây là muốn làm gì đây? Lại là ai đưa nàng mang tới nơi này? Hơn nữa nàng không phải đã sớm bị thiên tru sao? Tại sao lại còn sống? Bởi vì dị tượng chấn động lúc mộ địa Lữ Thành Trúc hiện thế chỉ tồn tại trong phạm vi Thanh Thiên Châu, cũng không có ảnh hưởng đến mấy cái thiên châu khác. Cho nên bên trong những trường giáo Bất Hủ Đạo Thống này cũng chẳng có mấy ai biết được việc Lữ Thành Trúc đã đi ra từ trong bộ. Ở trong nhận thức của những người này, Lữ Thành Trúc, cái vị Ôn Bộ Chí Tôn này đã bỏ mạng ở bên dưới thiền trù mấy chục vạn năm trước, căn bản sẽ không xuất hiện trên thế gian này. Tiền bối, đây là... Liên Hoành cũng vô cùng khiếp sợ nhìn hình bóng Lữ Thành Trúc, nhưng lại có chút kinh ngạc vui mừng nói. Vị Ôn Bộ Chí Tôn này đang muốn làm gì đây? Chẳng lẽ là phát hiện đầu mối liên quan tới phong ấn hay sao? Hắn vừa nói câu này, nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Những người ở chỗ này hoàn toàn đều nhìn lại. Thiên đình chi chủ cho tới nay đều bị những trưởng giáo Bất Hủ Đạo Thống này coi là rơm rạ cứu mạng. Từ sau khi phát hiện nơi phong ấn thiên đình chi chủ biến mất, bọn họ liền đều lâm vào bên trong đại khủng hoảng. Nếu như có thể tìm tới đầu mối liên quan tới nơi phong ấn, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt. Lại nhìn tiếp sẽ biết thôi. Thôi Hằng mỉm cười rồi nói. Vâng, tiền bối. Liên Hoành gật đầu nói. Mặc dù hắn không hiểu Thôi Hằng có ý gì, nhưng hắn tin tưởng Thôi Hằng nói như vậy nhất định là có đạo lý. Tiếp tục xem tiếp là được. Mấy người Tần Đường cùng Vương Kỳ ở một bên cũng đều có ý tưởng như vậy. Bọn họ đều thấy qua sự cường đại của Thôi Hằng rồi, trong lòng sẽ không có bất kỳ hoài nghi gì. Thật ra thì ngay từ lúc Thôi Hằng cảm giác đến dấu vết lưu lại trong hư không nơi đây, trong lòng liền đã có mấy phần suy đoán. Ở sau khi đem Lữ Thành Trúc thả ra, thấy phản ứng của nàng rồi, câu trả lời thì càng thêm rõ ràng hơn. Chỉ có điều còn cần chờ đợi nghiệm chứng cuối cùng mới được. Đùng đùng. Vừa lúc đó, trên bầu trời chỗ trũng này, không biết từ lúc nào, lại bỗng nhiên mây đen hội tụ, nối thành từng mảng một. Tầng mây đen nhánh ở trên trời cuồn cuộn không ngừng, trong đó còn có tia chớp bay lượn, phảng phất như là thượng thiên đang tức giận vậy. Khi tức sức mạnh cực kỳ khủng bố đã khuếch tán tại phía bên trên, hiển nhiên là phải có sấm sét mưa to hạ xuống. Mà lúc này đây, Lữ Thành Trúc cũng đã tới vùng trung ương nhất của chỗ trũng này. Nàng đã dừng bước, lặng lặng đứng ở nơi đó, giống như là đang cảm giác cái gì đó, dò xét cái gì đó. Hơn nữa, như là rất nhanh thì sẽ có phát hiện. Sau đó Lữ Thành Trúc bỗng nhiên giơ tay lên, vung lên. Bên cạnh nàng bỗng nhiên xuất hiện từng tòa bộ thất cung điện, chính là bộ dạng mộ địa của chính nàng. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lúc trước Huệ Thế dùng phù lục Thôi Hằng ban cho đem Lữ Trúc trấn áp, sau đó đem nhét vào trong túi càn khôn rồi mang đi, cũng đem toàn bộ thất bố trí hoàn chỉnh kia đều mang đi cả. Sau đó Lữ Thành Trúc bị nhốt vào thế giới động thiên của Thôi Hằng, cái mộ địa mộ thất này cũng liền theo Lữ Thành Trúc đồng thời bị đưa vào trong thế giới động thiên. Vì vậy Thôi Hằng đối với tình huống mộ địa của Lữ Thành Trúc hiểu rất là rõ. Sau khi đi tới chỗ trũng này, hắn lập tức cũng cảm giác được nơi này có một cỗ sức mạnh cùng ký tức trong mộ địa của Lữ Thành Trúc rất giống nhau. Chẳng qua là cỗ lực lượng này càng thêm ẩn nấp hơn, càng thêm không dễ dàng phát giác ra. Hắn là bị thi triển thủ đoạn che giấu đặc thù. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, các trưởng giáo Bất Hủ Đạo Thống như Liên Hoành cùng với Tần Đường mới không cách nào phát hiện ra nơi này tồn tại vết tích dị thường. Nhưng Lữ Thành Trúc thân là chủ nhân của ngôi mộ lại là có thể dễ dàng phát hiện dị thường của nơi đây. Ở sau khi nàng đưa mộ địa hiển hiện ra, đạo vận pháp lý trong chỗ trũng này tức thì liền sinh ra biến hóa lớn, trực tiếp từ bình tĩnh vững chắc ban đầu trở nên vặn vẹo hơn. Nhất là khu vực hạch tâm chỗ trũng nơi Lữ Thành Trúc đứng càng là lần lượt xuất hiện vòng xoáy của hư không. Những vòng xoáy hư không này nối liền lẫn nhau tạo thành đường hầm không gian có chút vặn vẹo, dường như là thông hướng một cái không gian không biết vô cùng quảng đại. Trên mặt của bọn người Liên Hoành lộ ra biểu tình mừng rỡ. Đã có đường hầm không gian, có hay không ý nghĩa là nơi phong ấn thiên đình chi chủ ở một đầu khác của đường hầm không gian này. Xong bọn họ Rất nhanh thì cảm giác được, trong đường hầm không gian này tràn đầy hư không phong bạo vạn vẹo, còn có rất nhiều pháp tắc hỗn loạn về tan tành. Một khi tiến vào bên trong, nhất định là nguy hiểm nặng nề. Vừa lúc đó Lữ Thanh Trúc lại di chuyển, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nâng tay, một cái quan tài đồng liền từ trong bộ thất bay ra, vắt ngang ở trung ương những vòng xoáy hư không kia. Chỉ có một thoáng, đường hầm không gian do những vòng xoáy hư không này tạo thành liền ổn định lại. Tất cả không gian phong bạo bên trong đều trở nên ôn hòa, pháp tắc hỗn loạn về tan thành cũng đều khôi phục trạng thái trật tự. Cái đường hầm không gian này trở nên vững chắc lên. Ánh mắt của Thôi Hằng nhìn vào bên trên lối vào đường hầm không gian này, trong nháy mắt liền thấy rõ tình huống bên trong, nhẹ nhàng vuốt cằm mà nói, vào xem một chút đi. Sau đó, hắn liền dẫn đầu tiến lên, tiến vào bên trong đường hầm không gian này. Năm người Liên Hoành, Tần Đường, Vương Kỳ nhìn nhau một cái, liền cũng vội vàng đi theo. Những người còn lại hơi do dự một chút, sau đó trầm tư chốc lát cũng đều đi theo, tìm tới nơi phong ấn Thiên Đình Chi Chủ, là hy vọng để bọn hắn ngăn cản dị vực. Bây giờ thật vất vả thấy ánh rạng đông, làm sao có thể buông tha được. Hơn nữa, nếu mà thật không tìm được Thiên Đình Chi Chủ, ngăn cản dị vực còn phải dựa vào vị tiền bối này, cũng không có khả năng không cùng đi. Đường hầm không gian ở bên dưới quan tài đồng duy trì trở nên ổn định thông suốt. Nhưng mà sau khi băng qua đường hầm không gian này, mọi người liền đi tới một chỗ địa phương tràn đầy khí cơ cường đại. Đây là một chỗ không gian vô cùng rộng lớn, có chín đạo trùm tia sáng màu sắc khác nhau thông suốt trên dưới. Sức mạnh của chúng nó đan dệt với nhau, giống như là đang hợp lực phong ấn cái gì đó. Nơi phong ấn, nơi này chính là nơi phong ấn. Liên Hoành không nhìn được kinh hô lên, vui vẻ nói. Nơi này chính là chỗ phong ấn Thiên Đình Chi Chủ, tiền bối giúp chúng ta tìm được rồi. Những người còn lại cũng đều vui mừng vạn phần. Ngay sau đó, năm người Liên Hoành, Tần Đường, Phương Kỳ dẫn đầu hướng Thôi Hằng hành lễ bái tạ. Những người còn lại theo sát phía sau. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Thôi Hằng khoát tay một cái mỉm cười nói. Không cần như thế, trước vào xem một chút đi. Nhưng mà tiền bối, cái phong ấn này còn chưa có mở ra mà. Liên Hoành cười khổ nói. Có phong ấn ở đây, chúng ta không vào được. Đi vào đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói, cứ đi theo ta là được. Nói xong hắn trực tiếp đi về phía trước. Khi tiến gần phong ấn do chín cái đạo cột sáng hình thành này, uy áp vô cùng vô tận, cùng phong cấm chi lực mãnh liệt mà tới. Nhưng là muốn đem khách không mời xông vào nơi này toàn bộ trấn áp. Nhưng khi những lực lượng này vừa mới tiếp cận Thôi Hằng hơn trăm trượng, giống như là gặp cái vách ngăn vô hình gì đó, khó tiến thêm bước nữa. Hơn nữa rất nhanh đã tan vỡ ra, tiêu tan không thấy đâu. Phong ấn cửu thiên dị vực hợp lực bố trí, căn bản là không có cách nào tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với Thôi Hằng. Năm người Liên Hoành thêm một màn như vậy, nhất thời kinh hãi không thôi, hoảng sợ không hiểu. Mặc dù bọn họ đã sớm suy đoán thực lực của Thôi Hằng chắc chắn vô cùng cường đại, nhưng bây giờ chân chính thấy một màn không nhìn phong ấn của cửu thiên dị vực của hắn vẫn sẽ cảm thấy vô cùng rung động. Đây chính là phong ấn, ngay cả Thiên Đình Chi Chủ đều bị trấn áp đấy. Bây giờ nhìn lại, thật là như gió nhẹ quất vào mặt vậy, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ở dưới sự dẫn dắt của Thôi Hằng, đoàn người rất nhanh liền xuyên qua khu vực phong ấn, đến trung tâm khu vực này, cũng tức là địa phương trấn áp Thiên Đình Chi Chủ. Nhưng mà sau khi bọn hắn đi tới nơi đây, lại phát hiện nơi này không có một bóng người. Căn bản cũng không có người bị trấn áp ở chỗ này, chỉ có một vùng đất trống rỗng thôi. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Liên Hoành không thể tin nhìn mảnh đất trống này, kiếp sợ không gì sánh nổi. Nơi này rõ ràng chính là địa phương phong ấn Thiên Đình Chi Chủ cơ mà. Ánh mắt của Thôi Hằng hơi hơi nhào lại, đánh giá chung quanh. Thật ra thì lúc hắn ở bên ngoài, liền đã phát hiện nơi này không có một bóng người. Chẳng qua vẫn là muốn đi vào xem một chút, nhưng một chút có hay không có cái dấu vết gì lưu lại không? Đây là... Thôi Hằng bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Hắn phát hiện một đạo vết tích thật giống như lời hắn vừa nói. Ánh sáng chăm chú nhìn về một hàng chữ viết. Đạo không bến bờ, pháp vô biên. Lục thiên quỷ nhất, đại đạo mới thành. Này cơ duyên đã tới, ta phá toái nơi đây. Lục thiên quỷ nhất mới thành đại đạo ư? Đây cùng với lời Chu Quân Thiên muốn nói, lục thiên hòa làm một, tinh hải hòa hợp, ta mới thành đạo. Có phải hay không là cùng một ý nghĩa? Cơ duyên đã tới, phá toái ở nơi này. Lại là đang nói cái gì? Đạo không bờ bến, pháp vô biên ở đằng trước là hình dung đơn thuần hay là có ý riêng? Thôi Hằng khẽ nhíu mày rơi vào trong trầm tư. đồng thời hắn cũng thi triển pháp lực, đem đoạn lời nói này hiện ra trong tầm mắt của đám người Liên Hoành và Tần Đường. Chuyện này nhất thời liền đưa tới chú ý của bọn họ. Đạo không bờ bến, pháp vô biên, Lục Thiên Quy nhất mới thành đại đạo. Nay cơ duyên đã tới, ta phát toái ở nơi đây. Đây là Thiên Đình chi chủ nhắn lại ư? Đạo không bờ bến, pháp vô biên cương. Cái này là đang nói gì? Chẳng lẽ là chỉ vô nhai đạo cảnh? Lục Thiên Quy nhất thì là cái gì? Là thành cái đại đạo gì? Như thế nào là cơ duyên? Cái gì gọi là phá toái chứ? Một năm trưởng giáo của Bất Hủ Đạo Thống này rối rít suy đoán, nghi ngờ mãi không thôi. Đạo không bờ bến, pháp vô biên cương. Đạo không bờ bến, pháp vô biên cương. Tần Đường chính là bỗng nhiên kinh hồ lên. Đoạn mở đầu thần công bí điển do tổ sư Bất Lão Cốc ta tự tay viết chính là một câu này. Đây là thể ngộ lấy được ở bên trong vô nhai đạo cảnh. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây toàn bộ đều nhìn về Tần Đường. Ngay cả Thôi Hằng cũng nhìn về phía hắn. Không ngại thì nói tỉ mỉ ra đi. Thôi Hằng mỉm cười nói, vâng, chuyện là như vậy. Tần Đường gật đầu một cái rồi nói, ở trong đầu thần công bí quyết của Bất Lão Cốc chúng ta thì có tổ sư tự tay viết một đoạn văn này. Vốn gì chúng ta còn tưởng rằng đây chỉ là tổ sư sau khi ở bên trong vô nhai đạo cảnh có chút thể ngộ, lưu lời khuyên nhủ cho hậu nhân chúng ta, muốn chúng ta chuyên cần tu hành, không nên lười biếng. Nhưng bây giờ nhìn lại, đoạn văn chương này sợ rằng còn có thầm ý của hắn. Nếu không Thiên Đình chi chủ cũng sẽ không cố ý lưu lại đoạn văn này ở chỗ này. Đạo không bờ bến, chỉ chắc là vô nhai đạo cảnh. Liên Hoành cũng lên tiếng bổ sung nói, pháp vô biên chắc cũng chỉ là có ám chỉ. Ta từng nghe tiền bối trong viện nói qua một câu chuyện xưa, trong đó liền nhắc tới hình dung vô biên thiên pháp. Nội dung chuyện xưa cùng sáng lập chi thần có liên quan. Theo truyền thuyết, trước lúc sáng lập chi thần ly khai, đem 6 cái bảo vật chí cường tùy thân của mình đặt ở trong thiên môn. Chỉ cần có thể thu góp 6 cái bảo vật này, liền có thể thu lấy tất cả đặc tính lực lượng ẩn chứa trong thiên môn, làm cho mình nắm giữ vô biên thiên pháp chỉ lực. Từ đó hoàn toàn vượt qua cảnh giới thiên môn 12 quan. Lại còn có chuyện như vậy à? Thôi Hằng nghe vậy hơi trầm ngâm, lại nói, nếu mà câu chuyện này là thật, cái gọi là pháp vô biên chắc là chỉ sau khi gộp đủ 6 cái bảo vật kia, mang đặc tính sức mạnh ẩn chứa trong thiên môn đều tụ hợp ở trên người của mình. Nếu mà con người có thể làm được một điểm này, nhất định có thể có thực lực vượt qua thiên môn 12 quan. Mà vô nhai đạo cảnh có lẽ là có thể đem những lực lượng đặc tính này tiến một bước dung hợp, chân chính làm cảnh giới vững chắc xuống. Thiên môn 12 quan, cho dù là đi tới phần dưới cùng, cũng là kém xa hóa thần sơ kỳ. Đây là kết luận hắn cho ra sau khi nhìn đến phong ấn của cửu thiên dị vực. Thật ra thì đây cũng là chuyện rất bình thường thôi. Dù sao tầng thức cảnh giới thiên môn 12 quan này, trên bản chất cũng không phải là tu luyện, chẳng qua là đang không ngừng lấy được đặc tính sức mạnh trong thiên môn thôi. Coi như là đi tới cực điểm nhất của thiên môn 12 quan, cũng vẹn vẹn chẳng qua là dung hợp 12 miếng đặc tính sức mạnh, cộng thêm trải qua 3 lần thăng hoa trong thang trời thôi mà. Chỉ là thăng lên như vậy, căn bản cũng không đủ đột phá đến cảnh giới có thể so với hóa thần. Cho dù là phiên bản nguy hóa thần, tính chất sức mạnh đơn độc một chút và tồn tại khuyết điểm rõ ràng cũng không đạt tới, chênh lệch quá xa. Bên trong một chiếc thiên môn ẩn chứa số lượng đông đảo đặc tính thiên môn, tương tự như là đặc tính thiên môn cũng phân cao thấp trên dưới. Thiên quan tầng thứ nhất cùng thiên quan tầng thứ 12 lên được đặc tính thiên môn nhất định là bất đồng. Từ mọi phương diện tin tức mà xem, độ khó vượt qua thang trời cũng không có thấp. Nhất là từ thiên quan tầng thứ 9 đến tầng thứ 10, yêu cầu vượt qua tầng thang trời thứ 3 càng là chật vật cực kỳ. Cho dù là dõi mắt lục đại thiên vực, có thể nhảy tới đều là phượng mào lần giác. Từng cường giả có thể vượt qua tầng thang trời thứ 3, tất cả đều là tồn tại cao cấp nhất từ cổ chí kim. Điều này có lẽ cũng có thể phần nào đó chứng minh đặc tính thiên môn tầng thứ càng cao, số lượng khả năng cũng là càng ít. Nếu quả thật là như vậy, e là cho dù là trước toàn bộ sức mạnh đặc tính của một chiếc thiên môn, cũng chưa chắc có thể đạt tới cảnh giới, có thể so với hóa thần sơ kỳ. Có lẽ thật sự yêu cầu tụ tập được toàn bộ đặc tính sức mạnh trong lục đại thiên môn mới có thể đạt thành cái đột phá này. Thiên đình chi chủ lưu lại đoạn chữ viết này, dường như chính là đang nói hắn đã thành công để cho lục thiên quỷ nhất, cũng chờ được cơ duyên cuốn muốn phá toái ở chỗ này. Cái gọi là phá toái chính là vượt qua cảnh giới thiên môn 12 quan sao? Nhưng điều này liền tồn tại một vấn đề. Bây giờ tình huống thiên môn hiển nhiên là bình thường, cũng không có bị triệt để móc sạch đặc tính sức mạnh. Đây có phải hay không ý nghĩa rằng Thiên Đình Chi Chủ còn chưa hoàn thành đột phá cuối cùng? Hoặc là mình hiểu sai về Lục Thiên Quý Nhất, căn bản là không cần phải hấp thu tất cả đặc tính sức mạnh bên trong 6 tòa thiên môn chăng? Nếu là như vậy, đoạn nhắn lại này của Thiên Đình Chi Chủ biểu đạt tin tức gì? Thiên Đình Chi Chủ bây giờ lại thuộc về một cái trạng thái gì? Trong lúc nhất thời, trong lòng tôi hằng hiện ra rất nhiều suy đoán. Nhưng ở bên trong những suy đoán này, chung quy có một người không vòng qua được, đó chính là Chu Quân Thiên. Cái tên khí linh thiên giới chỉ bồn chuyển thế này đồng dạng từng nói qua. Lục Thiên Hòa làm một, tinh hải hòa hợp, tam với thành đạo. Ở bên trong chuỗi mưu đồ này của Thiên Đình Chi Chủ lại đóng vai một cái nhân vật dạng gì? Giữa hai người kia lại có quan hệ ra sao hoặc là liên hệ gì không? Còn có cái tên đạo thần thần bí, hắn lại là từ nơi nào mà xen vào? Xem ra, hết thảy những điểm mấu chốt vẫn là trên người tên Chu Quân Thiên này. Chỉ cần có thể cởi ra tất cả bí mật trên người của hắn, ta nói không chừng có thể trực tiếp cùng mảnh tinh hải này thành lập được quan hệ giao lưu càng sâu. Đến lúc đó, đừng bảo là hóa thần trung kỳ, coi như là hóa thần hậu kỳ, sợ rằng đều nằm trong tầm tay. Tôi hằng thầm nghĩ trong lòng như vậy. Một lần này ta hiểu được vượt qua tầng thang trời thứ ba, ước chừng là cái tầng thứ gì. Kế tiếp hành động ngược lại là có thể buông ra một chút tay chân. Hắn từ trước đến giờ luôn luôn cẩn thận, nhưng cẩn thận cũng không ý nghĩa, hoàn toàn mặc kệ tình huống thực tế mà một mực né tránh. Tại sau khi xác định cấp độ thực lực, theo lý thích hợp buông thả tay chân. Mà lúc này bởi vì kết luận mới vừa rồi Thôi Hằng đưa ra, các trưởng giáo bất hủ đạo thống như là Liên Hoành cùng với Tần Đường đều trở nên mặt đầy u sầu. Tiền bối, ngày mới vừa rồi có ý tứ là Thiên Đình Chi Chủ khả năng đã vượt qua thiên môn 12 quan sao? Liên Hoành có chút không xác định mà hỏi. Vậy nếu như vậy, hắn có phải hay không là có thể đã không ở thiên giới rồi hả? Nếu như còn tại thiên giới mà nói, như thế nào lại mấy chục vạn năm thời gian không có lộ mặt? Đúng là có khả năng này. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Ôi chào, thế này phải làm sao cho phải đây? Liên Hoành đầy vẻ lo lắng thở dài nói. Nếu như vậy, chúng ta phải như thế nào ngăn cản dị vực tập kích đây? Vẻ ưu sầu trên mặt các trưởng giáo bất hủ đạo thống còn lại cũng biến thành càng đậm đà hơn. Thiên Đình Chi Chủ cho tới nay bị bọn họ coi là hy vọng không giải thích được, phá toái biến mất. Cuối cùng có khả năng đã không ở thiên giới rồi. Điều này thì ý nghĩa, bọn họ ngay cả tư cách ngăn cản cửu thiên dị vực cũng không có. Chẳng lẽ phải ngồi chờ chết sao? Thật ra thì cũng không cần lo lắng như vậy. Thôi Hằng lắc đầu cười khẽ, ngay sau đó nói với đám Liên Hoành. Tiếp đó, nếu mà có cường giả vượt qua tầng thang trời thứ ba đánh tới, ta sẽ đích thân ra tay, các người liền không cần phải lo đâu. Lời này vừa nói ra, mọi người vẫn còn đang mặt ủ mày trao chung quanh lập tức nhảy cẫng hoan hô. Tất cả đều mừng rỡ khôn xiết. Quá tốt, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Ân huệ này của tiền bối, toàn bộ người của thiên giới đều sẽ khắc trong tâm khảm mình. Một đám trưởng giáo bất hủ đạo thống này đều một bậc cung kính hướng Thôi Hằng hành lễ bái tạ, khăm khuôn mặt là nụ cười. Bọn họ đều đã từng thấy qua sự cường đại của Thôi Hằng. Đây là một vị tồn tại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, thực lực cực kỳ khủng bố. Chỉ cần Thôi Hằng chịu ra tay, dị vực căn bản cũng không đủ gây sợ hãi. Vì vậy, sau khi được Thôi Hằng cam kết, năm người Liên Hoành toàn bộ cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, vẻ lo lắng trên mặt cũng hoàn toàn tiêu thất đi. Tiền bối, chúng ta dự định tiếp theo đem tinh lực chủ yếu đặt ở bên trên dò ra chiều hướng cường giả dị vực, ngài thấy thế nào? Liên Hoành trầm giọng nói. Bây giờ tinh hồng tai kiếp đã bắt đầu, phòng trường không bao lâu dị vực sẽ phát động tổng tấn công. Có thể đấy. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu trầm giọng nói. Cả người phụ trách điều tra chiều hướng dị vực, theo dõi tiến độ bùng nổ của tinh hồng đại kiếp, ta sẽ tại thời điểm cần thiết trực tiếp ra tay. Sau khi thương nghị tốt phương hướng hành động sau này, các trưởng giáo bất thủ đạo thống như Liên Hoành cùng Tần Đường rời đi nơi phong ấn này, quay trở về tông môn nhà mình, chuẩn bị cẩn thận giám sát chiều hướng dị vực cùng tình huống thay đổi của tinh hồng tái kiếp. Thôi Hằng thì là không có lập tức rời đi. Trải qua lần tìm tòi này, hiểu biết của hắn đối với thiên giới, đối với lục đại thiên vực đều sâu hơn không ít. Có thể cảm giác được một cách rõ ràng giao lưu giữa mình cùng thiên giới trở nên càng sâu sắc hơn. Điều này cũng làm cho tốc độ khuếch trương của tinh không vô ngần trong cơ thể của hắn tăng lên rất nhiều. Tốc độ pháp lực, thần hồn, thân thể của hắn trở nên mạnh mẽ cũng nhận được tăng lên to lớn. coi như ta bây giờ trực tiếp bế quan, không để ý tới thế sự, không qua trăm năm ta cũng sẽ tự động đạp nhập hóa thần trung kỳ. Thôi Hằng thể ngộ tu vi chính mình thay đổi, nội tâm rất là mừng rỡ. Như vậy có thể thấy, quyết định đến thiên giới ban đầu là chính xác biết bao nhiêu. Nếu như không có đến thiên giới mà nói, hắn tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền đạt được tốc độ tu vi tăng lên nhanh chóng như thế. Càng không thể nào chỉ dùng 100-200 năm đã đột phá đến hóa thần trung kỳ. Ở sau khi tiến hành một phen ổn định quan hệ giao lưu hiện tại, Thôi Hằng mới đi ra khỏi chỗ phòng ấn này, gặp được cô gái quần áo trắng Lữ Thanh Trúc vẫn đứng ở bên ngoài. Nàng vẫn là khí chất trong trẻo lạnh lùng, đứng ở chính giữa chỗ trũng kia. Cung điện bộ thất đã bị nàng thu hồi, chỉ có một tòa quan tài đồng kia còn ở lại bên ngoài. Thật ra thì các trưởng giáo của Bất Hủ Đạo Thống như Điên Hoành, Tần Đường và Vương Kỳ hoặc là không có lòng dạ nào, hoặc là có ý tứ riêng, đều bỏ quên việc tại sao Lữ Thanh Trúc có thể mở ra đường hầm không gian đi đến nơi phòng ấn. Đương nhiên xác suất cao cũng là bởi vì đối với bọn hắn mà nói, chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Bọn họ cũng không phải là thần tử của thiên đình ngày xưa, cũng không có chịu ân huệ của thiên đình chi chủ, cũng không tính là người ủng hộ thiên đình. Sở dĩ khổ tâm chuẩn bị mấy chục vạn năm muốn giải khai phong ấn trấn áp thiên đình chi chủ, chỉ là vì có thể đạt được thiên đình chi chủ trợ giúp để ngăn cản dị vực tập kích mà thôi. Vì vậy chỉ cần có thể lấy được Thôi Hằng trợ giúp rồi, thiên đình chi chủ là tình huống gì cũng đã không quan trọng nữa. Nhưng Thôi Hằng lấy tìm tòi bí mật làm mục đích lại sẽ không bỏ qua một cái vấn đề nhỏ này. Dù sao trong vấn đề nhỏ thường thường cất giấu đại bí mật. Sau khi Thôi Hằng đi ra khỏi nơi phong ấn, đi tới trước mặt Lữ Thành Trúc, mỉm cười nói, cô nương có từng nhớ ra chuyện gì không? Ngay từ lúc Lữ Thành Trúc từ bên trong tiểu thế giới động thiên chạy đến đây, hắn liền phát hiện Lữ Thanh Trúc có chút không bình thường rồi, như là ở trên linh động rất nhiều. Ta... Lữ Thanh Trúc liên tục nói mấy chữ ta, cuối cùng là không để đem lời nàng muốn nói ra. Cuối cùng chỉ đành phải cúi đầu im lặng không nói gì. Điều này ngược lại cũng không phải nàng không muốn nói, chỉ là bởi vì trí nhớ cùng suy nghĩ của nàng vẫn là ở một cái trạng thái vô cùng lung tung. Căn bản là không cách nào sắp xếp ra ngôn ngữ bình thường tiến hành giao lưu. Xem ra người cũng biết câu trả lời. Thôi Hằng cười cười rồi nói, chờ ngươi có thể nói chuyện bình thường được, ta lại hỏi ngươi, ngươi đi về trước đi. Vừa nói xong, hắn liền mở ra cánh cổng ánh sáng dẫn tới tiểu thế giới động thiên. Lữ Thanh Trúc không chút do dự nào mà liền đi vào, mang theo quan tài đồng của nàng theo, lần lượt tiến vào bên trong. Tiếp đó, chính là phải chuẩn bị ứng đối dị vực chân chính xâm nhập. Ánh mắt của Thôi Hằng nhìn về phía mấy cái địa phương lóe lên hào quang màu đỏ thắm, hóa thần trung kỳ sắp tới. Ở sau khi tinh hồng tai kiếp bùng nổ, Hoàng Thiên Giáo liền bắt đầu hành động cứu thế chặt chẽ và rộng khắp. Thật ra thì lúc mới bắt đầu hành động cứu thế chẳng qua là ở bên trong phạm vi Thanh Hoa vực. Nhưng mà theo phạm vi tai kiếp mở rộng, Hoàng Thiên Giáo tiếp thu tín đồ cũng càng ngày càng nhiều, không khỏi không phát triển đến những nơi khác. Ở dưới sự giúp đỡ của cả Huệ Thế và Hoàng Cân Lực Sĩ, người Hoàng Thiên Giáo khi đối mặt với tinh hồng tai kiếp bình thường gần như dễ như vỡn, không có tiêu phí bao nhiêu khí lực liền để cho địa phương bùng đổ tai kiếp khôi phục bình thường. Dù sao trong tinh hồng tai kiếp bình thường, những quái vật từ dưới lòng đất bỏ ra kia cơ bản tầng thứ sức mạnh đều chỉ là không đến thần linh cảnh. Điều này cũng mang ý nghĩa chỉ cần có thể đạt được Hoàng Thiên Giáo che chở liền có thể sống sót ở bên trong tràng tinh hồng tai kiếp này. Mà đối với bản thân Hoàng Thiên Giáo mà nói, mỗi một lần thành công giải quyết hết những quái vật tinh hồng tai kiếp đàn sinh ra kia, cũng thu xếp thích đáng ba tánh địa phương đều là một lần tăng lên danh vọng to lớn. Điều này liền khiến cho toàn bộ giáo phái giống như là quả cầu tuyết càng lăn càng thêm to hơn. Suốt cuộc có một ngày, các tín đồ Hoàng Thiên Giáo phân tán khắp nơi, bỗng nhiên cảm giác sinh linh quỷ dị mình đối mặt dường như được tăng cường. Quái vật ngày trước có thể dễ dàng xử lý xong, bây giờ lại phải tốn thêm rất nhiều khí lực. Cùng lúc đó, một đạo hào quang màu đỏ thắm vô cùng sáng ngời, vô cùng sáng chói, không có dấu hiệu nào từ chân trời sáng lên, cũng ở trong khoảnh khắc này lấy tốc độ vượt xa tia sáng bình thường trực tiếp bao phủ cả Thanh Thiên Châu. Song bao trùm toàn bộ Thanh Thiên Châu cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Ở sau khi bao phủ Thanh Thiên Châu, luồng ánh sáng màu đỏ thắm này tiếp tục hướng bát phương mà lây lan ra ngoài, bắt đầu bao trùm những thiên châu khác. Thời khắc này, trong lòng của rất nhiều người đều có chỗ hiểu ra. Tinh hồng đại kiếp chân chính phủ xuống. Trong vũ trụ hư không u ám thầm thúy, chín đạo thân ảnh bị hào quang màu sắc bất đồng bao phủ, đứng ở trước một cánh cửa ánh sáng màu đỏ thắm to lớn. Sau lưng bọn họ là tinh không vô ngần, vô số ngôi sao cùng giới vực. Khí tức của chín thân ảnh này cổ xưa và mênh mông, phảng phất là viễn cổ chi thần đi ra từ niên đại rất xưa trước kia. Uy áp mênh mông cực kỳ, khổng lồ cực kỳ. Chẳng qua là đứng ở một chỗ này liền để cho hư không chung quanh trở nên vạn vẹo. Đại đạo pháp tắc cũng theo đó tụ tập tới, phảng phất như thần tử hèn mọn nhất, bò lồm gồm ở dưới chân của bọn họ. Bất kỳ một người nào trong bọn họ đều là nhân vật mạnh mẽ, có thể trong nháy mắt khuấy động tinh không, phá hủy một phương đại giới, là người thống trị cao nhất, người chúa thể vùng tinh vực này. Cửu Thiên Thượng Tôn, đây là xưng hô của phương tinh vực này đối với bọn họ. Cái thân ảnh đứng ở phía trước nhất kia, khôi ngô cao lớn, mặc áo rồng, khí chất uy nghiêm, mang tới cho người ta một loại cảm giác thống ngự hết thảy, chúa tể hết thảy. Hắn là thủ lĩnh Cửu Thiên Thượng Tôn, cũng là hạch tâm của Cửu Thiên Trung Thiên Tôn. Ở bên người của Trung Thiên Tôn, một tên thạch nhân mặt mũi mơ hồ đứng yên, toàn thân đều làm do cục đá tạo thành, không có nửa điểm sinh cơ, nhưng lại mang tới cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Đây là Thạch Thiên Tôn, là một trong 6 vị thiên quan tầng thứ 12 bên trong Cửu Thiên Thượng Tôn, cũng là một người thực lực cường đại nhất trong Cửu Thiên Thượng Tôn ngoại trừ Trung Thiên Tôn ra, có thể nói là phó thủ lĩnh. Bảy người còn lại chính là Quách Thiên Tôn, Trầm Thiên Tôn, Kim Thiên Tôn, Túy Thiên Tôn, Sáng Thiên Tôn, Tử Thiên Tôn, Vô Thiên Tôn. Ngoại trừ Sáng Thiên Tôn, Tử Thiên Tôn, Kim Thiên Tôn, chỉ có thiên quan tầng 11 ra. Còn lại, tất cả đều là cường giả thiên quan tầng 12, là một đám người cường đại nhất trong mảnh tinh hải này từ sau khi pháp môn thiên bồn 12 quan truyền đến về sau. Lần đi thiên giới này cần phải một lần công thành để tránh thêm giải đám bổng thôi. Ánh mắt của Trung Thiên Tôn nhìn chăm chú hào quang màu đỏ thắm, giống như là đang ngó chừng về phía tiên giới đầu bên kia, trầm giọng nói. Lần này là tổng công kích, chúng ta đều xuất ra thủ đoạn cường đại nhất, không cần phải bảo lưu. Không sai. Thạch Thiên Tôn cũng gật đầu nói. Phương án hành động cặn kẽ, chúng ta ở trong hội nghị trước đó đều đã thảo luận qua, vậy liền không nói thêm nữa, ta cũng chỉ nhắc nhở một chút thôi. Lần này địch nhân chúng ta phải đối mặt, khả năng không chỉ có một tên thiên đình chi chủ, còn có một cường giả thần bí. Bọn họ đều là cường giả chân chính, đứng ở cực điểm nhất thiên bồn 12 quan, dòm ngó phá toái chi cảnh. Đối mặt với cường giả như vậy, chúng ta phải toàn lực hợp tác, dùng kích thích thần binh sáng lập chi thần lưu lại. Tuyệt đối không thể có bất kỳ một ai buông lỏng, như vậy mới có thể lấy được thắng lợi. Chỉ cần có thể công hạ thiên giới, chém chết thiên đình chi chủ, chúng ta liền có thể có được phương pháp tiến vào Vô Nhai đạo cảnh, nên có cơ hội dòm ngó phá toái chi cảnh, hoàn toàn thoát khỏi cái lồng giam này. Được rồi, cũng không cần nói quá nhiều đâu. Trung Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Lần tổng tiến công này ý nghĩa trọng đại, cũng là quyết định chung của Cửu Thiên chúng ta. Chắc chắn sẽ không có người buông lỏng, lên đường đi. Sau đó Trung Thiên Tôn cùng Thạch Thiên Tôn liền đi ở tốt đằng trước, dẫn đầu tiến vào cái cánh cửa ánh sáng màu đỏ thắm này. Bảy người còn lại theo sát phía sau, tất cả đều vượt qua cánh cổng ánh sáng, tiến vào bên trong đường hầm không gian. Cái đường hầm không gian này cũng không rộng rãi, thậm chí có thể nói là cực kỳ chật hẹp, hơn nữa hiện đầy không gian phong bạo cường đại. Mỗi tiến tới một tấc đều sẽ bị công kích bởi vô số lưỡi dao sắc bén do không gian phong bạo hình thành. Ngoài ra, ở bên trong đường hầm không gian này vẫn tồn tại lực lượng bài xích cực kỳ mạnh mẽ, phảng phất là có một bàn tay vô hình duỗi ra, muốn đưa bọn họ đẩy trở về tinh vực mình ở. Chuyện này ý nghĩa là một đầu khác kết nối với đường hầm không gian đang cự tuyệt bọn họ đi qua. Chẳng qua, trên người Trung Thiên Tôn cùng Thạch Thiên Tôn phía trước nhất được một tầng hào quang màu đỏ thắm bao phủ, đang ngăn cản cỗ lực lượng bài xích này để cho bọn họ thông suốt mà tiến tới. Thật ra thì dưới tình huống bình thường, sự cánh tay xoắn ốc bất đồng trong cùng một vùng tinh hải cũng sẽ không có tồn tại lá chắn ngăn cách song phương, là có thể thông hành thông qua thủ đoạn bình thường. Không cần vận dụng thủ đoạn đặc biệt, cũng không cần thành lập thông đạo riêng biệt giống như bây giờ. Nhưng trong mảnh tinh hải này lại bất đồng. Sáu cánh tay xoắn ốc bị chia làm 6 đại tinh vực, phân biệt có một chiếc thiền bồn độc lập với nhau. Không chỉ riêng giữa tinh vực cùng tinh vực cách nhau bởi lá chắn hư không cực kỳ kiên cố. Đại đạo pháp tắc giữa tinh vực bất đồng đều có không ít khác nhau. Nghiễm nhiên chính là 6 thế giới bất đồng. Nếu như không có luồng sáng đỏ thắm ngăn cản lực lượng bài xích kia, bọn họ căn bản cũng không có khả năng vượt qua một phương tinh vực. Trước mặt chính là thiên giới, chú ý chuẩn bị sẵn sàng. Trung Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng nói, đồng thời hào quang màu đỏ thắm trên người của hắn chợt khuếch trương, đem tất cả 8 người còn dư lại đều bao phủ lấy. Cùng lúc đó, ở phía trước của bọn hắn cũng xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Đây là phía cuối đường hầm không gian, tiến lên. Cùng lúc khi Cửu Thiên Thượng Tôn dị vực vượt giới, bên trong thiên giới cũng xuất hiện dị tượng to lớn trước đó chưa từng có. Thời khắc này, phảng phất toàn bộ đại đạo pháp tắc thiên giới đều bị chịu đánh vào cực kỳ cường đại. Đất đai núi đồi trong 9.000 thiên châu lại tất cả đều run rẩy hẳn lên. Từng tòa thần sơn rung động, từng con sông lớn sôi lên. Ngay cả đại đạo pháp tắc tồn tại trong chỗ u minh đều bị lực lượng vô hình vặn vẹo, hiện ra vành đai ánh sáng đủ loại màu sắc. Hơn nữa những thứ này còn chỉ là vừa bắt đầu. Chỉ sau thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, trong thiên địa liền tràn ngập cuồng phong cực kỳ âm trầm, giống như là từ dưới đáy cửu u thổi lên, trong nháy mắt liền can quét khắp 9.000 thiên châu. Từng đạo âm phong giống như lưỡi dao sắc bén, dễ như bỡn mà đem tất cả địa phương bị thổi tới đều xoắn thành mảnh vụn, để cho rất nhiều cường giả cấp thiên quan chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Mà ở trên bầu trời càng đã xuất hiện từng đạo vết nứt không gian màu đỏ thắm, bên trong lóe lên ánh chớp quỷ dị, tràn đầy ký tức hỗn loạn cùng hủy diệt. Rầm rầm, một đạo ánh chớp đỏ thắm nhiễm mấy phần máu đen từ trong vết nứt không gian tung tóe ra, cuối cùng trực tiếp kéo dài qua bầu trời mấy trăm cây thiên châu, như là một thanh đao to lớn nhổ lên cao xẹt qua, cũng xẹt qua ở trong lòng rất nhiều người trong thiên giới. Uy áp vô cùng kinh khủng, thoáng cái đến bao phủ vô số người thiên giới. Hết thảy sinh linh thiên quan trở xuống đều cảm giác được sợ hãi trước đó chưa từng có. Rất nhiều trưởng giáo, bất hủ đạo thống cũng kinh hãi muốn chết mà nhìn về phía bầu trời. Uy áp như vậy, Cửu Thiên dị vực thật vốn đánh tới rồi. Tinh hồng đại kiếp trước đây cũng không có uy thế kinh khủng như vậy, dị vực lần này hẳn muốn quyết tử chiến một trận. Mà Cửu Thiên dị vực phủ xuống, màu màu đi đô thành Bộc Quốc mời thôi hàng tiền bối thôi. Đối mặt với uy áp kinh khủng như vậy, coi như là cường giả vượt qua tầng thang trời thứ hai, trong nội tâm cũng chỉ còn lại sợ hãi, căn bản là không đổi lên được chút tâm tư phản kháng nào. Biện pháp duy nhất có thể nghĩ tới chính là đi tìm Thôi Hằng thôi. Thực lực của Cửu Thiên dị vực quá là mạnh mẽ, chỉ là khí thế uy áp cũng đã kinh khủng như vậy. Nếu là chân chính hạ xuống, càng là khó có thể tưởng tượng ra được. Chỉ khi bởi vị tiền bối kia ra tay mới có một chút hy vọng sống thôi. Đùng đùng, lại là một trận tiếng sấm kinh thiên động địa chấn động toàn bộ thiên giới. Lần này là vết nứt không gian trên bầu trời hướng bốn phương tám hướng khuếch trương, giống như mạng nhện dày đặc lan tràn ra ở trên trời. Toàn bộ bầu trời giống như là thành một khối thủy tinh bể tan thành, bể thành vô số khối. Cùng lúc đó, ánh chớp màu đỏ thắm phảng phất như núi cao vạn trượng từ trong vết nứt không gian dày đặc kia hiện ra, mang theo uy năng thật giống như muốn hủy thiên diệt địa, rơi xuống đất đai núi đồi. Ánh chớp kinh khủng như vậy rơi xuống, hư không chỗ đó đi qua đều bị vặn vẹo, pháp tắc đạo vận cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ nát. Đây quả thực giống như là ông trời tức giận, muốn đem tất cả những trời đất đều hủy diệt đi. Ở bên dưới uy năng tự nhiên như vậy, coi như cường giả đã dung hợp đặc tính thiền bồn, chỉ cần chưa vượt qua tầng thang trời thứ nhất, cũng sẽ cảm giác mình nhỏ bé vô cùng vô lực. Quá đáng sợ rồi. Bên trong Vĩnh Hằng Viện, Liên Hoành thân là viện chủ vô cùng kinh hãi nhìn bầu trời. Chính hắn đã là thiên quan tầng thứ 9. Khi tận mắt thấy dị tượng như vậy, cảm giác mình phảng phất là một con giun con dế. Ngày mới vừa rồi, hắn cũng là quan sát nhìn sấm sét như núi lớn giáng xuống phía xa, liền không tự chủ được mà lùi lại mấy bước. Tâm thần hoàn toàn bị chấn nhiếp, thậm chí ngay cả tay đều đang khẽ rụt lên. Nội tâm dâng lên sóng gió bao lớn, đã là có thể tưởng tượng ra được. Quá kinh khủng, quá đáng sợ. Tiên Hoành lầm bầm nói nho nhỏ, lúc trước ta lại có suy nghĩ, có lẽ dựa vào lực lượng của những bất hủ đạo thống chúng ta cũng có thể ngăn cản dị vực tập kích ở một mức độ nào đó. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là ý nghĩ ngu ngốc, chênh lệch quá xa rồi. Đừng bảo là đối mặt với uy năng của chân thần Cửu Thiên dị vực, chính mình thậm chí ngay cả những ánh chớp như núi to trong dị tượng này cũng không đỡ nổi. Chẳng qua hắn cũng có chút vui mừng thầm nghĩ trong lòng, cũng còn khá, cũng còn khá. Có Thôi Hằng tiền bối ngăn cản Cửu Thiên dị vực hẳn là không thành vấn đề gì, thật là may mắn. Bên trong Bất Lão Cốc, Tần Đường cũng là sắc mặt trắng bệch mà nhìn dị tượng trên không trung, Biểu hiện của hắn so với điên hoành còn kém hơn một chút. Khi thấy từng tia sấm sét như núi to rơi xuống, suýt chút nữa không đứng vững, gần như ngồi tê liệt dưới đất. Những tia sét như núi to này không chỉ có lượng uy năng của lôi đình, càng là có năng lực vặn vẹo hư không, phá nát phép tắc, có thể dễ dàng mà đem cường giả chưa vượt qua tầng thăng trời thứ ba nghiền cho nát đi. Chẳng qua nhìn từ xa xa, những lôi đình như núi lớn này cũng đã có thể để cho vô số cường giả vì vậy sợ hãi, căn bản cũng không dám có một chút tâm tư phản kháng. Đây chính là sức mạnh của cửu thiên dị vực ư? Không khỏi cũng quá mạnh đi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tổng đàn Hoàng Thiên Giáo, vô số giáo chúng đều đã tụ tập ở chỗ này, ánh mắt kiên nghị nhìn bầu trời bên ngoài, nhưng trong ánh mắt vẫn tồn tại sợ hãi nồng đậm. Đây là sợ hãi tới từ bản năng sinh mạng, không cách nào tránh khỏi. Lúc này bọn họ đều tụ tập ở bên người bốn người Huệ Thế, Bùi Thành Thư, Trịnh Nam Huân, Lý Minh Thành. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần ở gần bốn người này chính là an toàn nhất. Mà ở phía sau mọi người, cũng tức là trên trung ương quảng trường Tổng đàn Hoàng Thiên Giáo, còn đứng sừng sững tượng thờ Hoàng Thiên Tôn Thần. Điều này tương tự cũng có thể để cho các tín đồ an tâm. Tân là người được chúng nhân tin tưởng, bốn người Huệ Thế, Bùi Thành Thư, Trịnh Nam Huân, Lý Minh Thành đồng dạng đã tràn đầy lòng tin. Bọn họ tin tưởng chỉ cần cửu thiên dị vực trần chính hạ xuống, Thôi Hằng tất nhiên sẽ ra tay, mà chỉ cần ra tay liền nhất định là một kích lôi đình vĩnh tuyệt hậu hoạn. Vù vù. Vừa lúc đó trong thiên địa lần nữa vang lên âm thanh rung động chói tai, chỉ thấy chỗ dày đặc nhất của mạng nhện trên trời chợt mở ra, không phải là có vật gì rách ra, mà là một vùng kẽ hở không gian kia toàn bộ đều nứt ra, tạo thành lỗ hổng càng lớn hơn, rất nhanh thì tạo thành một cái cánh cửa ánh sáng màu đỏ thắm, trong đó có vòng xoáy quanh quẩn, hiển nhiên là dẫn tới một cái thế giới khác. Đây là cánh cổng ánh sáng vượt giới cửu thiên dị vực phủ xuống. Vậy thấy liếc mắt nhìn ra cánh cổng ánh sáng này là lối đi vượt giới liền thông những thế giới khác, hơn nữa xác suất cao chính là địch nhân mà thiên giới cùng với nhân gian đều đang ngăn cản tình không dị vực. Tại vùng biên hoàng thiên giới, chỗ xa xôi không có người ở, nơi này đã là ở bên ngoài 9.000 thiên châu, thiên địa nguyên khí cực kỳ mong manh, pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, chỉ có mảnh vụn lẻ tẻ, ngay cả đại đạo pháp tắc hoàn chỉnh đều không cách nào tìm tới. Nếu mà ở nơi này tu luyện, vô cùng có khả năng đến già chết đi đều tu luyện không tới cảnh giới kim tiên. Nơi này căn bản là một mảnh tu hành tuyệt địa, không có bất kỳ hy vọng gì. Nhưng chính là ở loại địa phương này, lại có một người đang ngồi xếp bằng nhắm mắt tu hành, giống như là đặc biệt tới cảm ngộ mảnh thiên hoang chi địa này. Người này ở chỗ sâu nhất trong mảnh biên hoang chi địa này, vượt qua từng mảng sa mạc, từng mảng thảo nguyên tràn đầy bộ xương khô, liền có thể ở trong một vùng núi tuyết lớn liền miền không biết bao nhiêu vạn dặm, tìm thêm một thân ảnh từ mặt mũi đến thân hình đều vô cùng mơ hồ. Lúc này thân ảnh này đang đứng ở bên trong một mảnh bão tuyết, gió rét giống như vô số lưỡi dao sắc bén thổi qua, nhưng hắn lại một chút cảm giác cũng không có, chẳng qua là lặng lặng nhìn bầu trời phương xa. Sau khi hắn thấy cánh cửa ánh sáng màu đỏ thắm kia tạo dựng lên, thì không kinh sợ mà là còn cảm thấy vui mừng, trên mặt lộ ra vui vẻ như trút được gánh nặng. Chờ đợi nhiều năm như vậy, con cá rốt cuộc cắn câu rồi. Trong đô thành Bộc Quốc, cung điện nơi Thôi Hằng ở. Ở lúc dị tượng bắt đầu, Mộc Hoàng liền mang theo Mộc Linh Vận cùng đi tìm Thôi Hằng. Còn muốn hỏi lần đại kiếp này là tình huống gì, tại sao uy năng lại mạnh như vậy? Hơn nữa dị tượng trong thiên địa, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Thật là như sắp lâm vào tận thế hủy diệt vậy. Điều này làm cho Mộc Hoàng cùng với Mộc Linh Vận đều căng thẳng hẳn lên. Thôi Hằng chính là trước sau như một mà ung dung. Hắn nhìn một chút cánh cổng ánh sáng đỏ thắm kia, nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Trận tranh đấu kéo dài mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm này cũng quả thật nên vẽ nên một dấu chấm tròn. Rầm. Nâng theo từng trận tiếng sấm cùng dị tượng kinh thiên động địa, cửu thiên thượng tôn dị vực rốt cuộc đi qua cái đường hầm không gian kia, vượt qua lá chắn tinh vực, tới nơi hạch tâm mảnh tinh vực này, thiên giới. À, nơi này chính là thiên giới. Trong cửu thiên thượng tôn, có một người sau khi phọt ra khỏi cánh cổng này thì ngay lập tức liền hít sâu một hơi, cười mà nói, quá tốt, vẫn là mùi vị quen thuộc, là mùi vị của quê hương. Người là La Quách Thiền Tôn trong cửu thiên thượng tôn, tương truyền là ở niên đại vô tận xa xưa trước đây, thân là đường nét thiền giới, hắn cũng đã hóa thành hình người. Vì vậy mặc dù sau đó tới dị vực, hoàn toàn trở thành một trong cửu thiên thượng tôn dị vực, nhưng hắn thật ra thì vẫn luôn coi thiền giới là quê hương của mình. Trong cửu thiên dị vực, có không ít người đều là tình huống tương tự. Bây giờ bọn họ lần nữa đi tới thiên giới, trong nội tâm không khỏi cảm khái rất nhiều. Chẳng qua chân mày Trung Thiên Thôn lại một bậc khóa chặt, bỗng nhiên liền có một vệt kim quang từ cuối chân trời phương Bắc dâng lên, dọi vào trong con ngươi của hắn. Chờ con nên buông lỏng, chuẩn bị nghênh chiến đi thôi. Cái đạo kim quang từ trời Bắc dâng lên này thì không chỉ là dọi vào ánh mắt Trung Thiên Tôn, cũng dọi vào trong mắt tất cả sinh linh bên trong thiên giới. Một cỗ khí thế uy áp cực kỳ cường đại, ngự trị cao hơn hết thảy. Ở trong khoảnh khắc liền quét ngang 9.000 thiên châu, để cho từng sinh linh trên vùng đất này đều có một loại cảm giác như đánh trống ngực. Cùng lúc đó, một đường ranh hư ảo có chút mơ hồ cũng hiện ra ở tầm mắt của vô số sinh linh. Mặc dù mơ hồ không rõ, thậm chí đều không thấy rõ khuôn mặt của mình, nhưng lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng sự cao quý cùng uy nghiêm của thân ảnh này, thậm chí có thể cảm giác đến một loại uy thế thống ngự trừ thiên vạn giới. Điều này làm cho vô số sinh linh bên trong 9.000 thiên châu trở nên trầm mê, trở nên thán phục. Còn có thật nhiều cường giả cổ xưa sống qua năm tháng rất dài, sau khi cảm giác đến cỗ khí tức uy áp này, tất cả vậy mà đều kinh hãi muốn chết mà quỳ lại xuống ngay tại chỗ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.